ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, lấy sắt ngăn sát, lấy ác dừng ác, bọn này nhân loại ngu xuẩn đang cười cái gì? Chỉ cần đem trước mặt cái này duy nhất có thể đối với mình tạo thành uy hiếp nhân loại giết chết. Đến lúc đó, lại hút khô nơi này tất cả mọi người tinh khí hồn phách. Lực lượng của ta liền có thể phóng đại, thậm chí tiến vào địa tiên phía trên cảnh giới càng cao hơn. Ta sẽ thành tân thần. Ngô Thiêm không biết mình sáng tạo ra một cái dạng gì sinh vật. Lấy tiên nhân hậu duệ bồi dưỡng trường sinh quả cây đối tiên huyết nhục có một loại cơ hồ bản năng. Khát vọng, loại này khát vọng siêu thoát lệ quỷ đối với người bình thường ác ý. Nó căn bản không phải cùng bọn hắn cùng một bọn. Tại trường sinh quả cây trong mắt, nơi này tất cả mọi người sẽ thành nó chất dinh dưỡng. Sở Bắc thực lực mạnh nhất, đối uy hiếp của nó lớn nhất, cho nên nó muốn trước diệt trừ đối phương, lại đi thu thập núi này trong môn những người khác. Bành, đại cầu nhanh chóng khép lại, không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, ngay cả chính nó cũng không nghĩ tới hành động sẽ nhẹ nhàng như vậy. Chết rồi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái hướng kia. Thật lâu không thể nhìn thấy đạo thân ảnh kia phản kích. Nhưng vì cái gì không có cảm giác được có năng lượng bị tự mình sợi rễ thôn phệ. Vừa mới sinh ra linh trí trường sinh quả cây sinh ra nghi hoặc. Phốc, ngay lúc này, một tiếng thanh thúy xuyên thấu âm thanh từ phía sau của nó truyền đến. Nhanh đến nó hoàn toàn không có phản ứng. Cúi đầu xuống xem xét, một thanh huyết sắc đại đao đưa nó xuyên thấu. Thiên Lôi Chi Ý cùng Thẩm Phán Nghiệp Hỏa cùng đến. Hắn vậy mà đến phía sau mình. Sở Bắc tại đột phá cấp S lúc dị năng, có thể đem tự mình thân ảnh thuấn di đến bất luận cái gì ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương. Tại trường sinh quả cây rễ cây sắp đem hắn bao phủ một giây sau cùng. Hắn sử dụng năng lực. Lặng yên không một tiếng động đến trường sinh quả thân cây sau. Những thứ này mạn thiên phi vũ rễ cây, đều là trường sinh quả cây chia ra tới một bộ phận. Cũng không phải là chỗ yếu hại của nó. Tại nó trên người chúng lãng phí thể lực, là một loại cực kỳ không sáng suốt quyết định. Cùng ma hóa sơn quỷ, muốn giết chết đối phương liền phải đánh tan bản thể. Phanh phanh phanh, tu la đao xuyên qua vị trí. Xuất hiện một đạo dài hai tấc vết nứt, thiên lôi cùng nghiệp hỏa ở trong đó nở rộ, thiêu đốt lấy trường sinh quả cây thân thể, sáng lên nham tương giống như nóng rực quang huy, truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, tạch tạch tạch ken két, quang huy hình như mạng nhện, không ngừng tại thân thể nó bên trên lan tràn, càng ngày càng dài, càng ngày càng sâu, từ bên trong ra ngoài, bắn ra quang huy, oa oa oa oa oa oa. Điên cuồng hài nhi khóc nỉ non âm thanh từ trường sinh quả thân cây bên trên truyền ra, thiên lôi, nghiệp hỏa, hai loại năng lực đều vì yêu ma quỷ quái khắc tinh. Bây giờ vậy mà tan tập làm một thể, loại này tra tấn, đối yêu hóa trường sinh quả cây là chí mạng, thân là thụ tinh thành yêu. Trường sinh quả cây có được cùng cảnh yêu tiên không cách nào tỷ lệ đáng sợ năng lực khôi phục. Nhưng tại thiên lôi cùng nghiệp hỏa hai loại khắc tinh năng lực trước mặt, hiển đến vô cùng buồn cười. Thiên lôi chi lực bá đạo, lại có tự nhiên hủy diệt uy năng. Nghiệp hỏa đốt cháy tội ác, trường sinh quả cây lấy tiên nhân hậu duệ chi huyết trưởng thành. Tội nghiệt vô tận, bị nghiệp hỏa bao phủ, liền phi tốc lan tràn, như là giòi trong xương, đưa nó một thân yêu lực, yêu hồn thiêu đốt. Sơ giáng lâm thế gian trường sinh quả cây vẫn chưa thưởng thức được thắng lợi vui sướng. Liền muốn hưởng thụ thất bại thống khổ. Nó sợ, nó còn không muốn chết. Thần, thần phục, hư nhược truyền đi tinh thần lực ba động. Trường sinh quả cây biểu đạt tự mình thần phục chi ý. Thần phục, Sở Bắc khóe miệng khẽ nhếch. Yếu, kẻ yếu thần phục cường giả. Ta, là kẻ yếu. Ngươi, ngươi là cường giả. Trường sinh quả cây đập đập ba ba dùng tinh thần lực hướng Sở Bắc truyền ra. Mấy câu nói như vậy tới. Không là cái gì. Đều phối nhập ta bách quỷ sách. Ngươi không xứng. Oanh. Thiên lôi cuồn cuộn. Ánh lửa đầy trời. nương theo từng tiếng ầm ầm nổ vang. Trường sinh quả cây toàn bộ 100 mét khổng lồ thể xác nổ tung. Bản thể tiêu vong, từ nó biến thành, đem cả ngọn núi bao trùm khắp núi rễ cây cũng theo cùng nhau mẫn diệt. Trận trận năng lượng bạo tạc tại Ngô gia trụ sở bộc phát. Sinh ra mãnh liệt sóng xung kích cùng cuồn cuộn biển lửa. Trùng thiên bạo tạc bên trong, Sở Bắc bình yên vô sự từ trong bụi mù đi ra. Người nhà họ Ngô hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Yêu hóa trường sinh quả cây thế mà cũng không phải đối thủ của đối phương. Còn có ai có thể ngăn cản hắn? À, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Thời khắc nguy cơ, đại trưởng lão Ngô Thiêm Linh cơ khẽ động. Đỡ lấy cái trán một bức đại mộng mới tỉnh giống như biểu lộ. Muốn nói bọn hắn là một cái gia tộc. Bốn người khác cũng trong nháy mắt lĩnh ngộ. Tựa hồ là làm một cái rất dài mộng đâu. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Đại ca nhị ca các ngươi quên sao? Tam trưởng lão nghiêm túc từ đống người đứng dậy. Mấy tháng trước kia, một con thực lực kinh khủng thụ yêu xâm nhập chúng ta tông môn. Đồng thời đem chúng ta thôi miên. Lúc này mới phạm vào ngập trời tội nghiệt a, tam trưởng lão chen lấn nửa ngày cũng không có gạt ra nước mắt ra, đành phải lấy tay che mặt, biểu thị bi ai của mình. A tương đương nguyên lai là dạng này a. Ta nói là, con người của ta luôn luôn yêu dân như con. Làm sao lại xử lý ra như thế diệt tuyệt nhân tính tai họa? Đều do cái kia giảo hoạt thụ yêu. Tam ca kiểu nói này, ta đột nhiên liền nghĩ tới. Tam ca nói cực phải a, hai người khác nhau nhau phụ họa. Vị đạo hữu này, đa tạ ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, cho chúng ta chém giết cái này đáng sợ thụ yêu. Đa tạ, đạo hữu vất vả. Năm người mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, đi lên phía trước đối Sở Bắc nói lời cảm tạ nói. Ngô gia ngũ trưởng lão cái này vô sỉ bộ dáng ngược lại là cho Sở Bắc khí cười. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến như thế phát dồ. Bách quỷ sách bầy quỷ nghe lệnh, một tên cũng không để lại. Lười nhác cùng những người này nói nhảm. Tu la đao ra, năm viên ghê tởm đầu người rơi xuống đất. Sở Bắc nâng đao, ra lệnh, chính như hắn vào núi lúc nói như vậy. Hắn hôm nay tới đây chỉ có một cái mục đích, giết người, đồ tông, diệt tộc, chúng ta, tuân chỉ. Năm đạo kinh khủng quỷ ảnh lập tức hiển hóa, luyện hóa toàn bộ yêu tiên lĩnh yêu tiên vì thăng tiên đại đan cung cấp ngũ quỷ nuốt. Bây giờ thực lực của bọn nó đối ở hiện tại sớm đã đánh mất đấu trí tiên nhân Ngô gia con cháu mà nói. Như hổ nhập đàn sói, hoàn toàn để cho người ta thăng không dậy nổi chống cự ý tứ. Tràng diện hiện lên thiên về một bên đồ sát. Chết rồi, toàn đều đã chết, trưởng lão chết rồi. Chân truyền chết rồi, mọi người chạy mau a, nhanh đi nghị nước tìm tộc trưởng. Không còn kịp rồi, chúng ta đã bị bao vây. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh giết một tên ngũ đại tộc tử đệ. Tu vi gia tăng 10 năm. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh giết một tên ngũ đại tộc tử đệ. Tu vi gia tăng 5 năm. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh giết một tên ngũ đại tộc tử đệ. Tu vi gia tăng 1 năm. Lít nhà lít nhít tin tức không ngừng tại vang lên bên tai. Mà Sở Bắc lực lượng trong cơ thể cũng tại bắt đầu không ngừng tăng lên. Nhìn xem phụ cận tứ tán thoát đi Ngô gia đệ tử. Sở Bắc ánh mắt băng lãnh. Không có nửa điểm thương hại. Loạn thế dùng trọng điền. Đối phó âm phủ bọn này tàn nhẫn hung ác sinh vật tà ác. Hắn liền muốn so với đối phương càng hung gấp 100 lần. Càng ác 1000 lần. Lấy sát ngăn sát. Lấy ác dừng ác, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,